tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 303, không hổ là nam nhân của vạn cổ nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử huyết Ma Lang chính là vương giả chí tôn bên trong Ma Lang nhất tộc. Bọn chúng trời sinh có huyết khí đồi rào không gì sánh kịp. Một khi tham dự chiến đấu hoặc là thi đấu, huyết khí trong cơ thể bọn chúng sẽ bạo phát ra, hiện ra tử sắc, cho nên gọi là tử huyết Ma Lang. Mà càng đáng sợ hơn là cho dù là tử huyết Ma Lang vừa mới sinh ra thì sức chiến đấu cũng có thế, sánh ngang với một con tam giai đại yêu, mà trước mắt con tử huyết Ma Lang này cao hơn một trượng. Rõ ràng đã là Ma Lang trưởng thành, dựa theo kinh nghiệm ngự thú nhiều năm của Hoán Kiệt Tiêu, thực lực của nó hoàn toàn có thể sánh với thất giai yêu tướng, nói cách khác, nó tương đương với một cao thủ tôn giả đỉnh phong. Không sai, nó chính là tử huyết Ma Lang. Phù Phong ngạo nghễ nói, ma trận trong sân thi đấu này hoàn toàn không thể áp chế được tu vi của nó. Là do ta áp chế nó. Tê, nghe hẳn nói như vậy chẳng những là Hoán Kiệt Tiêu. Phàm là người hiểu được một chút tia thức ngữ, thú đang có mặt ở đây đều nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Không hổ là một trong số thập đại đỉnh cấp ngự thú sư thiên ma giới. Phù Phong đúng là tương đối lợi hại. Giờ phút này Trịnh Vĩ Thánh nhịn không được âm thầm lắc đầu. Cảm thấy hôm nay chắc chắn là mình phải thua. Lâm Hiền đang đứng ở bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Phù Phong đúng là cưỡng chế trụ tử huyết Ma Lang. Chuyện này rất khó làm được. Đủ để chứng minh Phù Phong có tư cách trở thành ngự thú tông sư. Ngao, đúng lúc này, một tiếng sói tru kinh thiên bỗng nhiên vang lên bên ngoài sân thi đấu. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều tóc gáy dựng đứng. Cảm thấy giống như có một con ma thú viễn cổ giáng lâm. Ngao, mà trong sân, tử huyết Ma Lang sau khi nghe được tiếng tru này thì lập tức lên tiếng đáp lại. Tiếng kêu này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây ra đầu tê dại. Mà chuyện đáng sợ hơn còn xảy ra. Con tử huyết Ma Lang này đột nhiên giống như mất kiểm soát. Một đạo ma khí kinh khủng từ trong cơ thể của nó bộc phát ra. Móng vuốt của nó đánh mạnh lên trên hàng rào sắt thép trên đường đua. Bành, sắt thép cứng rắn bị nó đánh cho hóa thành bột mịn. Khi lãng kinh khủng chấn động đến quần chúng đang vây xem hoảng sợ không thôi. Không tốt, tử húc Ma Lang nổi điên muốn giết người. Có người nhịn không được nghẹt ngào kinh hô. Xúc sinh, dám làm loạn. Phù Phong cắn răng một cái, vội vàng vận chuyển chân nguyên, bóp ra một đạo pháp quyết phong ấn ném về phía tử huyết Ma Lang. Đây chính là bí pháp mà hẳn dùng để khống chế tử huyết Ma Lang. Có thể trong nháy mắt giam cầm dã tính của tử huyết Ma Lang. Chấn áp nó, ngao, nhưng mà pháp quyết còn chưa tới gần tử huyết Ma Lang thì bị nó giống một tiếng làm cho vỡ nát. Sau đó tử huyết Ma Lang dùng ánh mắt bén nhọn khóa chặt Phù Phong. Dẫn theo sát ý xông về phía Phù Phong. Xúc sinh, ngươi lại dám phản kháng ta. Phù Phong lấy ra một thanh linh cấp ma đao, trực tiếp đâm về phía ngực tử huyết Ma Lang. Đối với ngự thú sư, bất kỳ ma thú yêu thú nào muốn công kích mình thì phải lập tức diệt trừ. Bởi vì điều này đại biểu trong lòng những ma thú yêu thú này sinh ra địch ý với ngự thú sư. Đã không thể nào thu phục được nữa. Nếu như giết chết nó muộn thì tuyệt đối sẽ gây ra hậu họa vô tận. Sẽ bị bọn chúng tập kích bất cứ lúc nào. Nhưng mà Phù Phong lại biết, đối mặt tử huyết Ma Lang đang phát điên thì phần thắng của mình cũng không nhiều. Lúc trước hẳn có thể áp chế tử huyết Ma Lang chính là dựa vào điều khiến tỉnh thần của nó. Mà bây giờ tử huyết Ma Lang nổi điên, tâm thần mất khống chế, bạo phát ra sức chiến đấu cường hãn, đã vượt xa tu vi tôn giả sơ kỳ của Phù Phong. Dù sao, ngự thú nhất đạo quan trọng ở chỗ câu thông tâm thần với thú mà không phải là chỉ dựa vào tu vi áp chế. Nằm xuống, Ngay lúc Phù Phong sắp quyết chiến với Tử Huyết Ma Lang thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng. Cũng ngay sau khi giọng nói này vang lên, Tử Huyết Ma Lang giống như là gặp được quỷ thần, lập tức thu liễm lại sát khí toàn thân, lặng yên nằm dưới đất. A, cái này, Phù Phong giật nảy cả mình, vội vàng xoay người nhìn lại, thấy trong mắt Lâm Hiên có hai đạo kim quang chợt lóe lên. Chỉ trong nháy mắt này, trong lòng Phù Phong rung động tới cực điểm, hóa ra là đế phu xuất thú. Phù Phong vẻ mặt kính sợ, nếu không phải Lâm Hiên xuất thủ, hẳn quyết chiến một trận với Tử Huyết Ma Lang, chắc chắn trận chiến này sẽ vô cùng thám liệt, thậm chí có khả năng. Hoán Kiệt tiêu lộ ra vẻ sùng bái, chắp tay nói, đế phu ngự thú tạo nghệ có thể xưng tông sư, bởi vậy mới có thể ra lệnh một tiếng để cho Tử Huyết Ma Lang quỳ xuống đất thần phục. Trịnh Vĩ Thánh cũng lên tiếng nói ra, ta từng tận mắt chứng kiến đế phu một câu bức lui Hắc Lân Huyền Long. Với đế phu mà nói, chỉ là Tử Huyết Ma Lang không đủ gây sợ. Nghe được bọn họ nói như vậy, Kinh Luân, Phù Phong và mười mấy vạn nhận sĩ đang có mặt ở đây đều bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây nghe xong thì trong lòng run lên. Vừa rồi bọn họ nghe được một tiếng giống như là của Tử Huyết Ma Lang vang lên ở bên ngoài thì đã cảm thấy không ổn rồi. Không ngờ được là bây giờ lại có một lượng lớn ma thú ngăn cửa. Đây là tín hiệu đang muốn phát động tấn công quy mô lớn. Mau đi ra ngoài xem. Phù Phong và Hoán Kiệt tiêu dẫn đầu, nhanh chóng xông ra ngoài cổng. Cách Trương.